Vô thượng luân hồi, chương 857 thiên lôi trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Keng keng, Triệu Bân lấy hồn ngự kiếm, chặn lại đúng lúc. Đỉnh, thanh niên tóc đỏ đã niệm chú định thân. Ngay lập tức hai mắt của hắn ta đỏ ngầu, từ hai tròng mắt bắn ra hai tia sáng màu máu. Hắn ta đã có kế hoạch kỹ lưỡng, trước tiên dùng chú định thân khóa chân Triệu Bân lại, sau đó dùng hai tia sáng màu máu xé cánh tay của Triệu Bân xuống. Đấu pháp mà, chẳng có vấn đề gì. Vấn đề là hắn ta đã chọn nhầm đối thủ. Triệu Bân đã mở ra kỳ lân thể, chân nguyên đan hải cuồn cuộn tụ thành chân nguyên hộ thể, chú định thân đối với hắn chỉ là trò trẻ nít, hai tia sáng màu máu của đối phương bắn ra hắn cũng có thể tránh khỏi trong nháy mắt. Thiên lôi trận, Triệu Bân vừa quát vừa cúi thấp người xuống, kiếm long uyên của hắn đã cắm thẳng xuống đất. Đột nhiên, mặt đất tách ra, từng luồng lôi điện bắn ra từ dưới lòng đất, mỗi một luồng lôi điện đều gây ra lực sát thương cực mạnh. Thanh niên tóc đỏ không kịp đề phòng nên bị trúng đòn, máu chảy ràn rụa. Cũng may là hắn ta đủ mạnh để chống lại lôi điện, dùng khí lực chống lại thiên lôi trận. Sau đó, hắn ta lại đánh ra một trường cực kỳ bá đạo xuống mặt đất, mạnh mẽ xé nát thiên lôi trận. Thấy vậy, Triệu Bân cũng không hề kinh ngạc. Ngay trước khi thiên lôi trận bị phá, ba ngọn phi đao đã được hắn phóng ra ngoài, tất cả đều có treo bùa lôi quang. Tiếng nổ vang lên, thanh niên tóc đỏ vừa mới bộc phát sát chiêu thì hai mắt đã đen kịt lại, lúc này Triệu Bân liền lướt tới gần hắn ta như một bóng ma, giáng uy long trường lên ngực của hắn ta. Một trường của gia chủ Triệu gia đánh ra vô cùng mạnh mẽ. Một võ tu cảnh giới huyền dương như thanh niên tóc đỏ mà cũng không thể chịu nổi một trường này, chân nguyên hộ thể của hắn ta đã bị đánh bể, trường lực xâm nhập vào khí lực của hắn, khiến cho xương ức của hắn bị đánh gãy, vô cùng đau đớn. Nhưng cảm giác đau đớn nhất vẫn còn ở đằng sau. Thanh niên áo đỏ cố gắng đứng vững, ngay lúc đôi mắt của hắn ta sáng trở lại thì hắn ta liền nghe thấy tiếng rồng ngâm. Triệu Bân đã thi triển long ngâm hổ gầm, phối hợp với võ hồn tạo nên một chiêu thức có lực sát thương chí mạng. Hự, thanh niên tóc đỏ rên rỉ, hắn ta đã bị hống tới mức thất khiếu đều chảy máu. Trong lúc hắn ta tìm đường rút lui thì một bàn tay ấm nóng đã nắm lấy cổ tay của hắn ta. Sau đó, hắn ta liền bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất, thân thể mất thăng bằng, hắn ta đã bị Triệu Bân nhấc lên. Hay lắm, thấy thanh niên tóc đỏ bị tóm gọn, lão già râu chữ bát liền thốt lên một tiếng sảng khoái. Cách chương,